Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bị kẻ trộm ăn cắp trứng hãm hại thảm tiểu thanh tước. Phương Minh rất muốn nói, có, ta bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa một người trong đó cũng là ngươi nương, nhưng nói như vậy, mặc dù hắn là thánh nhân, cũng không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Phương Minh nhìn Phong Doanh, tựa hồ bị Phong Huyên lời nói cảm động đến rồi, kích động nói, Tích Nhi, ngươi là thật tốt quá, thực sự là tâm can bảo bối của ta a, quá săn sóc người, phốp phốp. Phong Quản bị Phương Minh chọc cười, không khỏi tức cười nói, đi quân ngươi thật buồn nôn, ngươi nhưng là thánh nhân, làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu. Phương Minh lý cười nói, phu quân cái này thánh nhân cùng khác thánh nhân không giống với. Phu quân chứng là có tình đại đạo, sẽ không giống khác những cái này thánh nhân một dạng. 75-7, cả ngày bày cái quan tài khuôn mặt. Xú khoe khoang, Phượng Tích lại bị Phương Minh chọc cười. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Hai gò má ửng hồng, giống như là hai khỏa chín muồi hồng apple, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một mùm. Phương Minh thấy trong lòng một hồi hừng hực, dưới bụng tà hỏa bốc hơi, hổ gầm một tiếng, nhào tới hai người lại là một hồi điên loạn đảo phượng. Sau đó, Phương Minh liền dẫn Gió Hạo ra cửa, chuẩn bị từ biệt Nguyên Phong, sớm một chút rời cái này kinh tâm động phách Phượng Hoàng tộc tổ địa. Trên đường, Phương Minh đột nhiên thấy một cái Phượng Hoàng tộc muội tử bị người dùng xiềng xích chỗ đứng trên đỉnh núi, đó là một tòa sống hỏa sơn, mơ hồ có thể thấy được khói đặc giống như kiếm nanh cự thú một dạng bốc hơi dựng lên. Sóng nhiệt đem không gian đều đốt vặn vẹo, thỉnh thoảng có hỏa long từ sơn khẩu toát ra, đốt cháy muội tử kia, muội tử đau đến mặt cười vặn vẹo. Phát sinh tiếng kêu thê thảm, Phượng Hoàng vui hỏa, Phượng Hoàng tộc tổ địa có nhiều hỏa sơn, đây cũng là cũng không kỳ quái, nhưng Phượng Hoàng cũng có khác thuộc tính Phượng Hoàng, cũng tỉ như nói con này bị đặt ở hỏa sơn cửa nướng Phong Hoàng. Chính là một con thanh mộc Phượng Hoàng, lại xưng thanh tước nhi, bởi thuộc tính tương khắc nguyên nhân. Loại này thanh mộc thuộc tính Phượng Hoàng nhất là sợ lửa. Hỏa long từ sơn khẩu phún ra thời điểm, con kia thanh tước hầu như toàn thân đều cháy rụi, nhưng thanh tước bởi thanh mộc thuộc tính duyên cớ, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, quá không phải bao lâu thời gian, nàng liền lại sẽ phục hồi như cũ thế nhưng quá một trận. Hỏa long lại sẽ phun trào, lại đưa nàng đốt, như vậy. Con này thanh tước hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây chịu nhịn không phải của mình một dạng đau. Nhức, sinh không thể sinh, chết không thể chết được. Thống khổ vạn phần, nếu như phạm vào thập ác bất xá tội lớn, sao chịu như lúc này hình? Mặc dù là Phương Minh cũng thấy sợ mất mật, không khỏi hỏi, Lôi Nhi, con này tiểu thanh tước phạm vào cái gì tội lớn? Lại muốn chịu nặng như thế hình phạt? Phượng Tích nhìn thoáng qua con kia thanh tước, tâm lý có chút không đành lòng, nói, phu quân có chỗ không biết, con này tiểu thanh tước tên gọi Thanh Nhi, là ta mẫu thân thiếp thân nha kế, rất là săn sóc biết chiếu cố người, nhưng là nàng cũng không cẩn thận ném mẫu thân ta hai đứa bé. Mẫu thân đại nhân tức giận, vì vậy đưa nàng trấn áp tại hỏa sơn cửa. Cả ngày lẫn đêm gặp liệt hỏa đốt người nổi khổ, nhắc tới cũng là một cái số khổ người. Dựa vào, mua Nguyên Phong hai đứa bé, kết quả bị trấn áp. Phượng Hoàng xanh dường như chính là đàn. Ta ngày đó vừa vặn trộm hai khỏa đàn. Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu dường như chính là Phượng Hoàng sở xanh. Cụ thể là thế nào chỉ Phượng Hoàng, Phương Minh liền không biết. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sẽ không Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu chính là Nguyên Phong hài tử a? Nếu quả thật là như vậy, Đây không phải là nói là ta đem con kia tiểu thanh tước hại thảm như vậy. Phương Minh nhíu mày, da mặt không cầm được run lẩy bẩy. Hỏi, ném mẹ ngươi hai đứa bé. Cái gì hài tử? Phượng Tích suy nghĩ một chút nói. Ta nghe mẫu thân ta đại nhân nói qua một lần. Một đứa trẻ trong đó là ta mẫu thân cảm ứng thiên địa năm đạo tinh khí sở sanh. Khác một đứa bé là mẫu thân cảm ứng thiên địa âm dương nhị khí sở sanh. Đương đại mẫu thân xuất lĩnh phượng hoàng tộc tay đi chinh phạt mãnh thú bộ tộc. Trên đường sống chết, liền nhượng nhi mang theo mẫu thân sinh dưới hai khỏa đàn phản hồi tổ địa. Lại không nghĩ rằng luôn luôn tỉ mỉ thanh nhi dĩ nhiên đem mẫu thân hài tử ném. Không phải con này tiểu thanh tước ném đạn, mà là bị ta trộm. Dựa vào ao, làm sao con mẹ nó sẽ như vậy sao? Khổng Tuyên cùng đại bằng điều thật đúng là nguyên phong hài tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho nguyên phong cùng Phượng Huyên biết ta chính là kẻ trộm ăn cắp trứng. Bằng không sự tình có thể gặp phiền toái cũng khổ con này tiểu thanh tước. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, quyết định cứu cái này tiểu thanh tước một cứu. Dù sao cũng là chính mình trộm hai khỏa đàn, hại người ta thảm như vậy. Chỉ thấy hắn đại thần quạt một cái, một cỗ kình phong nổi lên, cái kia tiểu thanh tước trên người cấm chế liền đều cởi ra, hướng hắn bên này bay tới. Tiểu thanh tước được cởi, vui mừng minh một tiếng, đi tới Phương Minh trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, ngã đầu liền bái. Đa tạ thánh nhân lão gia cứu ta thoát khốn, thanh nhi nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ hai một thánh nhân lão gia. Phương Minh khóe mắt run lên, nâng dậy tiểu thanh tước, tay vừa lộn hiện ra một viên hoàng trung lý đưa cho tiểu thanh tước, nói: này cái là tiên thiên linh quả hoàng trung lý, ngươi dùng trước chữa thương. Tiểu thanh tước tiếp nhận hoàng trung lý, vui vẻ nói: thanh nhi đa tạ thánh nhân lão gia, sau này nguyện ý vì thánh nhân lão gia làm nô tì, báo đáp thánh nhân lão gia đại ân. Đáng thương đứa nhỏ ngốc, là ta gài bẫy ngươi, ta chỉ bất quá làm ta phải làm mà thôi. Phương Minh có chút thương cảm thanh nhi, nói: thanh nhi cô nương, ngươi lại chữa thương, ta đi thay ngươi hướng nguyên phong tộc trưởng cầu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.